13 thức của Kim Phong kiếm thuật đã chính thức đại thành, mà sát chiêu cao giai cuối cùng trải qua nửa tháng khổ luyện cho tới lúc này cũng có thể đại thành a. Lúc Sở Mộ lẩm bẩm nói, thanh âm cũng ấn chứa phong mang kinh người. Trong đầu hiện lên đủ loại yếu lĩnh và áo nghĩa của sát chiêu Kim Phong Liệt Không, tay Sở Mộ cũng động theo, kiếm khí toàn thân bắt đầu khởi động, lan tràn tới cánh tay, rót vào trong Ngụy Thanh Phong kiếm. Có các thức đại thành làm cơ sở, hơn nữa lại thêm ngộ tính vô cùng cường hãn và quá trình nhiều lần thi triển trong vòng nửa tháng qua, lần này tu luyện cũng không có gặp chướng ngại gì. Trong lòng có cảm giác kỳ lạ gì đó tự nhiên sinh ra. Vô số ý thức, Sở Mộ lập tức đem nửa thành kim chi ý cảnh đã tìm hiểu được trước đó dung nhập vào bên trong, trên Ngụy Thanh Phong kiếm không ngờ lại xuất hiện một sợi tơ màu vàng nhạt nhanh chóng di chuyển, cuốn quanh, sắc bén tới kinh người. Kim Phong Liệt Không. Trong lòng như có một thanh âm sắc bén vang lên, giống như xuyên thủng qua hư không, Sở Mộ kéo lê một kiếm, kiếm này cũng không nhanh, cũng không chậm, nhìn qua tương đối bình thường, nhưng mà sợi tơ màu vàng nhạt bên trên giống như trong nháy mắt này cũng cô động, hóa thành một đạo kiếm khí tinh tế màu vàng nhạt, giống như xé rách hư không chui vào bên trong rồi biến mất không thấy gì nữa. Trong không khí truyền tới cảm giác sắc bén vô cùng quỷ dị, Sở Mộ bảo trì động tác chém ra một kiếm, tinh mang sắc bén trong mắt bắn ra, không gì cản nổi, cách đó 15 thước có một khối đá cao hơn người đột nhiên trên bề mặt xuất hiện vết nứt rõ ràng, chậm rãi kéo xuống bên dưới, phanh một tiếng, đổ xuống mặt đất phát ra tiếng vang cực lớn. Chỗ cự thạch này nứt vỡ bóng loáng như là một tấm gương đã qua gia công, hiện lên vẻ sắc bén tới lạnh lẽo. Trong lúc đó Sở Mộ cảm giác ý thức mình dường như xảy ra biến hóa gì đó, trong nháy mắt đủ loại tinh túy kim hệ hiện lên. Sinh ra sự lĩnh ngộ. Không ngờ sau khi hắn luyện thành sát chiêu kiếm thuật cao giai là Kim Phong Liệt Không của Kim Phong kiếm thuật, lĩnh ngộ về kim chi ý cảnh cũng đạt tới một thành. Tiện tay đâm ra một kiếm, quang mang màu vàng nhạt cô động như một cái kim châm, bắn thẳng về phía trước đâm rách hư không, lưu lại một dấu vết ở giữa không khí, mãi một lúc lâu không tiêu tán. Ở mờ vang một tiếng, thu kiếm vào vỏ. Lúc này tinh mang trong mắt Sở Mộ mới chậm rãi nội liễm, hai mắt trở nên bình thản, phi thân nhảy lên, đáp xuống bên cạnh khối cự thạch bị chém đôi, cẩn thận nhìn qua chỗ bị chém, hơn nữa hắn còn duỗi một đầu ngón tay ra, nhẹ nhàng lướt qua chỗ bị chém bóng loáng như mặt gương, lờ mờ có thể cảm nhận được phong mang kinh người lưu lại trong đó. Quy lực của Kim Phong thập tam thức so với kiếm thuật kim hệ cao giai bình thường lực lượng càng thêm ngưng tụ, quy lực cũng càng thêm cường đại hơn. Quy lực sát chiêu Kim Phong Liệt Thiên càng thập phần đáng sợ, một khi thi triển giống như là chui vào trong hư không, làm cho người ta khó lòng cảm thấy, lại dung nhập kim chi ý cảnh, quy lực kia vừa rồi lại lần nữa tăng lên không ít. Thu ngón tay lại, mắt Sở Mộ vô cùng thâm thúy, âm thầm nói. Ngày sau, Kim Phong Liệt Thiên này sẽ là sát chiêu mạnh nhất dưới phong chi tương đơn giản hóa, phải đem Kim Phong kiếm thuật luyện tới viên mãn. Cũng không phải là chuyện đơn giản, sau này trọng điểm tu luyện phải thay đổi, dùng kiếm thuật vân hệ và song kiếm thuật làm chủ, những kiếm thuật khác làm phụ trợ, cùng tiến bộ, tu vi kiếm khí cũng không thể nào rớt xuống được. Nghĩ tới tu vi kiếm khí, Sở Mộ lập tức nghĩ tới thiên phú tu luyện, trong lòng không khỏi vui vẻ. Hắn đã thử kiểm tra qua, hiện tại thiên phú tu luyện của hắn là thất phẩm. Cũng có thể nói là sau khi phục dụng thanh lan thánh quả cùng với nghiền nát sừng khô mộc giác mãn, khiến cho thiên phú hắn trọn vẹn từ cửu phẩm tăng lên thất phẩm. Thiên phú tu luyện thất phẩm quả nhiên vượt qua thiên phú tu luyện cửu phẩm, dựa theo hiệu suất tu luyện trong hai tháng vừa qua và trước đó của Sở Mộ, hắn đã tính toán ra được số liệu đại khái, chừng 4 lần. Đúng vậy, tốc độ tu luyện của thiên phú tu luyện bát phẩm gấp đôi thiên phú tu luyện cửu phẩm. Đồng thời tốc độ tu luyện của thất phẩm sẽ gấp đôi bát phẩm, cũng chính là 4 lần cửu phẩm, cũng có ý nghĩa, hiệu quả khi tu luyện một đại chu thiên của thiên phú tu luyện thất phẩm chẳng khác nào bằng 4 đại chu thiên của một đệ tử thiên phú tu luyện cửu phẩm. Mà bản thân Sở Mộ đủ khả năng vận chuyển mấy chục đại chu thiên, vốn đã gấp 3 kiếm giả bình thường. Dưới tình huống bình thường, kiếm giả có thể vận chuyển 10 đại chu thiên, mà Sở Mộ có thể vận chuyển 30 đại chu thiên. Cho nên trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, tu vi kiếm khí của hắn đã gần tới thập đoạn trung kỳ. Tốc độ tu luyện như vậy hoàn toàn vượt qua đám người Lý Dật, mặt khác, cũng bởi vì Sở Mộ sử dụng linh thạch hạ phẩm tu luyện, thượng nguyên kiếm khí quyết của hắn đã tu luyện tới tầng thứ 6 đỉnh phong, chênh lệch một bước là có thể đủ đột phá tới tầng 7, đến lúc đó có thể cô đọng ra một đạo tiên thiên kiếm khí mà hắn mơ ước. Sở Mộ đã từng chứng kiến uy lực của tiên thiên kiếm khí, đối với thứ này hắn hâm mộ không thôi. Vừa nghĩ tới chuyện mình rất nhanh cũng có thể nắm giữ một đạo tiên thiên kiếm khí, trong lòng hắn khó tránh khỏi có vài phần kích động. Nhoáng một cái, lại 10 ngày trôi qua. Sở Mộ mỗi ngày đều tay cầm linh thạch hạp hẩm tu luyện kiếm khí quyết, lại tới kiếm đài tu luyện các loại kiếm thuật, ngẫu nhiên lại cùng với đám người Lý Dật giao thủ, đấu kiếm, thậm chí còn sử dụng song kiếm nhập môn lấy một địch ba đối kháng với Lý Dật, Vũ Văn Minh Hóa cùng với Vương Đình Hạo, cho dù cộng thêm Tà Xuân Lôi hắn vẫn hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Song kiếm thuật nhập môn sẽ không hạn chế thực lực bản thân, cũng không có tăng phúc. Chỉ có đạt tới tiểu thành thì mới có thể tăng phúc thực lực bản thân, tối thiểu là ba thành. Nhưng mà bởi vì thiếu đi lĩnh ngộ áo nghĩa bên trong cho nên Sở Mộ thủy chung khó có thể có chút thành tựu, nhưng mà cho dù chỉ là nhập môn cũng khiến cho ba người Lý Dật sợ hãi, thán phục không thôi. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, bọn họ đều thử một chút, hai tay cầm hai kiếm thi triển kiếm thuật, kết quả lại khiến cho bọn họ bó tay bó chân, không chỉ không thi triển kiếm thuật bình thường ra được. Ngay cả làm ra động tác bình thường cũng khó trôi chảy tự nhiên. Tất cả đều có chút khó khăn, cảm thấy không được tự nhiên, thậm chí tốc độ nhanh hơn còn thiếu chút nữa làm cho bản thân bị thương. Bọn họ cũng chỉ muốn thử một chút, quan trọng là vẫn chăm chú vào việc tu luyện kiếm thuật ban đầu của mình, cũng không dám hy vọng xa vời gì nhiều. Ngày thứ 11, Sở Mộ dậy sớm hơn thường này, lúc này mùa đông đã bắt đầu đi qua, thời tiết cũng không còn lạnh lẽo nữa. Nhưng mà vẫn làm cho người khác cảm thấy rét lạnh. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Hơn nữa hôm nay đối với Sở Mộ mà nói, vẫn là thời gian có chút ý nghĩa, là ngày đầy 17 tuổi của cổ thân thế trong thế giới này của hắn, cũng có thể nói là hôm nay chính là sinh nhật 17 tuổi của Sở Mộ. Thời gian như vậy trừ hắn đột nhiên nhớ tới có lẽ cũng chỉ có phu thê Sở Hành Vân nhớ rõ mà thôi. Có lẽ bọn họ hy vọng hắn có thể hiện ra trước mặt bọn họ, nhưng mà bất quá đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Thở ra một hơi, loại trừ tất cả cảm xúc trong đầu, Sở Mộ ngồi xếp bằng, tay cầm một khối linh thạch hạ phẩm, nhắm mắt tĩnh tâm, lại lần nữa tu luyện nguyên khí kiếm quyết. Linh khí tinh thuần từ trong linh thạch hạ phẩm rót vào trong lòng bàn tay. Dọc theo kinh mạch cánh tay, cùng với thượng nguyên kiếm khí của bản thân dung hợp và chuyển hóa, thượng nguyên kiếm khí tầng thứ 6 đỉnh phong cùng với thượng nguyên kiếm khí vừa được tu luyện ra dung hợp, càng thêm tinh thuần. Mà số lượng linh khí ấn chứa trong khỏa linh thạch hạ phẩm trong tay đã vượt quá dự đoán của Sở Mộ, từ lúc đạt được cho tới bây giờ, vẫn là khối linh thạch hạ phẩm đó, số lượng linh khí tinh thuần bên trong khỏa linh thạch này còn chưa bị hắn hấp thu hoàn tất. Từng sợi linh khí tinh thuần không ngừng tiến vào trong kinh mạch, theo kiếm khí vận chuyển, chuyển hóa thành thượng nguyên kiếm khí, đồng thời cũng khiến cho thượng nguyên kiếm khí bị chiết xuất một chút, Sở Mộ hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, từng đại chu thiên rồi lại từng đại chu thiên được vận chuyển. Một đạo thượng nguyên kiếm khí cuối cùng dưới ý niệm của Sở Mộ, vận chuyển tiến vào trong đan điền, trong lúc Sở Mộ đang định thu công, đột nhiên thượng nguyên kiếm khí trong đan điền có chút kích động. Truyền ra tiếng vang ầm ầm nặng nề, phản phất như đan điền muốn nổ tung vậy. Sở Mộ vội vàng nội thị nhìn lại, phát hiện ra thượng nguyên kiếm khí trong đan điền không ngừng trùng kích lẫn nhau, tán loạn rồi lại tụ lại, không ngờ dưới loại quá trình tán loạn rồi tụ lại với nhau lại càng trở nên tinh thuần. Không biết lúc nào, kiếm khí trong đan điền dừng kích động, khôi phục lại trật tự vốn có. Toàn bộ thượng nguyên kiếm khí cũng giống như thoát thai hoán cốt, thậm chí Sở Mộ còn cảm giác được ở giữa tất cả thượng nguyên kiếm khí dường như xuất hiện tồn tại siêu việt thượng nguyên kiếm khí. Ý niệm thử đụng vào một chút, Sở Mộ lập tức cảm thấy tinh thần đau đớn, giống như là bị mũi kiếm cắt qua một cái. Hắn suy đoán, lại nội thị một chút, cẩn thận kiểm tra một phen, phát ra sự vui vẻ từ tận đáy lòng. Thượng nguyên kiếm khí quyết, rốt cuộc cũng đột phá tới tầng thứ 7. Xem ra tồn tại siêu việt thượng nguyên kiếm khí rất nhỏ kia có lẽ chính là một đạo tiên thiên kiếm khí tự động ngưng tụ ra. Nghĩ vậy, trong lòng Sở Mộ lần nữa kích động, không biết đạo tiên thiên kiếm khí này cần thời gian bao lâu mới có thể tự động ngưng tụ hoàn tất. Một khi tiên thiên kiếm khí ngưng tụ xong, chẳng khác nào ta có thêm một đòn sát thủ, đến lúc đó dùng tiên thiên kiếm khí thúc dục sát chiêu kim phong liệt không, uy lực chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều, nói không chừng ngay cả cao thủ hóa khí cảnh cũng có thể uy hiếp được. Âm thầm nói ra, sự kích động trong lòng Sở Mộ dần dần bình phục lại, hắn đứng dậy, mang theo song kiếm lần nữa tiến về luyện kiếm đài. Sắp tới giữa trưa, có một mặt trời lơ lửng trên bầu trời, tỏa ra quang mang ôn hòa, không quá nóng bỏng, chiếu rọi mặt đất, tẩm bổ vạn vật, chiếu rọi lên thân thể mọi người, làm cho mọi người có cảm giác ấm áp bao phủ toàn thân, cảm thấy thoải mái dễ chịu không thôi. Dưới Thanh Lang Sơn, có hai đạo thân ảnh tráng kiện dùng tốc độ cực nhanh, đường núi gập ghềnh không có cách nào ngăn cản bọn họ, hai người này giống như là con báo săn mồi trên thảo nguyên bằng phẳng, vô cùng nhanh. Không bao lâu bọn họ đã dừng bước lại trước Sơn Môn Thanh Phong kiếm phái, trước mặt bọn họ là hai kiếm giả trẻ tuổi, trên mặt có vẻ sắc bén, trên người có áo dài màu xanh của Thanh Phong kiếm phái, trên lưng đều cõng một thanh kiếm. Hai vị là người phương nào? Hai gã đệ tử kiếm khí cảnh thất đoạn trông coi Sơn Môn cả kinh, có chút nghi hoặc dò xét vài lần rồi hạ kiếm lễ, hỏi. Ngay cả đại sư huynh cũng không nhận biết, thực sự là không hiểu lễ nghĩa. Sắc mặt một người trong đó trầm xuống, không vui quát. Đại sư huynh Thanh Phong kiếm phái ta chỉ có một, là Lý Dật đại sư huynh. Các ngươi rốt cuộc là ai? Bị quát một tiếng, dường như bị chấn tụ, hai đệ tử biến sắc, kịp phản ứng rồi mới hỏi lại một câu. Ta là La Ngọc Phong, đại sư huynh tiền nhiệm. Trong hai người kia có một người mỉm cười, nói. Chúng ta đều là đệ tử Thanh Phong kiếm phái, các ngươi đi thông báo là rõ. La Ngọc Phong, đại sư huynh tiền nhiệm. Hai gã đệ tử trong coi Sơn Môn suy nghĩ miên man, sắc mặt lập tức biến đổi, nói. Hai vị sư huynh chờ một chút, ta sẽ đi thông báo cho trưởng lão. Một đệ tử thất đoạn trong đó vội vàng quay người rời đi, bởi vì đây không phải là chuyện đặc biệt quan trọng, cho nên lúc này không cần phải dùng đạn tín hiệu, phải biết rằng thứ kia muốn chế tạo ra vô cùng phiền phức. Cho nên nếu có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, cũng chỉ có thể sau khi chuyện lớn xảy ra, bọn họ mới có thể vận dụng. Sau một khoảng thời gian, có một đạo thân ảnh phóng tới, tốc độ cực nhanh, giống như vô số ảo ảnh vọt tới, đáp xuống Sơn Môn, thân thể hiện ra, rõ ràng là một người trung niên chừng 40 tuổi, đúng là La trưởng lão. Ánh mắt La trưởng lão như điện xẹt, tinh mang trong hai mắt lập lòe, rơi vào hai người tự xưng là đệ tử Thanh Phong kiếm phái. Trên mặt hiện lên vẻ kích động và mừng rỡ. Ngọc Phong, ngươi trở về rồi sao? Còn có Chu Tiến nữa, không tệ, một năm không gặp, tu vi ngươi lại đột phá tới thập đoạn trung kỳ. Thúc thúc. La Ngọc Phong kia lúc này mới tiến lên hạ kiếm lễ. Bái kiến La trưởng lão. Chu Tiến cũng vội vàng tiến lên hạ kiếm lễ. La trưởng lão là thân đệ đệ của La Thiên Hùng, mà La Ngọc Phong lại là con ruột La Thiên Hùng. Gọi La trưởng lão là thúc thúc là chuyện đương nhiên. Đi thôi, trưởng giáo thấy các ngươi trở về nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Nhất là ngươi, Ngọc Phong, một năm không gặp, tu vi đạt tới thập đoạn đỉnh phong, còn nữa, Ngọc Linh nhìn thấy ngươi nhất định cũng sẽ cao hứng vô cùng. La trưởng lão cười nói, hắn gật đầu với hai đệ tử thất đoạn trong coi Sơn Môn, ba người tính cả La Ngọc Phong, nhanh chóng đi tới chủ điện. Trên đường đi, La Ngọc Phong liền hỏi thăm đủ loại biến hóa trong kiếm phái một năm vừa qua. Mà La trưởng lão tự nhiên cũng trả lời từng câu một, Chu Tiến thì ngẫu nhiên chen vào một câu. Ba người trong lúc vui vẻ trò chuyện nhanh chóng đi tới chủ điện, gặp mặt trưởng giáo La Thiên Hùng. Cái gì? Hai người các ngươi không theo chúng ta cùng tiến về Ly Châu kiếm viện hay sao? Hai mắt Chu Tiến trợn ngược, trừng mắt nhìn Sở Mộ và Tiêu Thiên Phong. Thanh âm giống như là một cái súng máy liên tục nổ. Không phải đã quyết định rồi sao? Hơn nữa tu vi các ngươi cũng đều đạt tới thập đoạn, muốn tăng tiến nhanh hơn, trở nên càng thêm cường đại, tiến vào Ly Châu kiếm viện nhận bồi dưỡng là lựa chọn trực tiếp và chính xác nhất. Ách! Chu Sư Huynh, Sở Mộ và Tiêu Thiên Phong không có ý tứ như vậy, không phải là không tiến vào Ly Châu kiếm viện bồi dưỡng mà là không muốn đi cùng chúng ta tới Ly Châu kiếm viện a. Đợi tới lúc Chu Tiến dừng lại, Lý Dật giải thích nói. Cái gì? Hai mắt Chu Tiến lần nữa trợn ngược lên. Các ngươi không đồng hành với chúng ta. Không được, tuyệt đối không được, phải biết rằng thế giới bên ngoài cũng không có an toàn như trong kiếm phái, chỉ cần hơi có chút ngoài ý muốn sẽ vẫn lạc, hai người các ngươi đều được ký thác kỳ vọng, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sơ suất nào, cho nên vẫn nên đồng hành cùng với chúng ta, như vậy mới đảm bảo hơn một chút. Sư huynh, đa tạo ý tốt của người, nhưng mà ta vẫn kiên trì lựa chọn của ta. Sở Mộ nhàn nhạt nói, ngữ khí có một loại kiên định, chân thật đáng tin, đồng thời còn không có cách nào rung chuyển, tuy rằng Tiêu Thiên Phong cũng không nói gì, nhưng mà ánh mắt, vẻ mặt của hắn lại thoát ra một loại phong mang, thế không thế đỡ. Bất luận một kiếm giả cường đại nào đều phải trải qua đủ loại thành công hoặc thất bại, Chu Tiến, không cần nhiều lời nữa. Thấy Chu Tiến quýnh lên, La Ngọc Phong chen lời nói, trên mặt hiện lên nụ cười, trong mắt như có điều suy nghĩ, tiếp tục nói. Sở sư đệ và Tiêu sư đệ có lựa chọn của bọn họ, trong lòng bọn họ cũng vô cùng rõ ràng lựa chọn của mình. Như vậy, hai vị sư đệ, chúng ta sẽ gặp lại trong nội viện Ly Châu Kiếm Viện A. Được. Sở Mộ nhẹ giọng đáp, Tiêu Thiên Phong không nói gì chỉ gật gật đầu. Đám người Lý Dật thì có chút hâm mộ nhìn qua Sở Mộ và Tiêu Thiên Phong, cũng âm thầm bội phục bọn họ có thể làm ra lựa chọn như vậy, tuy rằng trong lòng bọn họ cũng rục rịch, nhưng mà bọn họ cũng biết đoạn đường từ đây đi tới Ly Châu Kiếm Viện cũng không phải dễ đi như vậy, cùng đồng hành với La Ngọc Phong và Chu Tiến mới là cách làm tốt nhất. Sở sư đệ, Tiêu sư đệ, như vậy chúng ta sẽ gặp lại sau trong nội viện Ly Châu Kiếm Viện. Lý Dật chắp tay hạ kiếm lễ, cười nói. Sở Mộ và Tiêu Thiên Phong cũng đáp lễ. La Ngọc Phong nói xong nhanh chóng xoay người bước đi. Chu Tiến nhìn Sở Mộ và Tiêu Thiên Phong, khóe miệng giật giật, còn muốn nói điều gì nữa, nhưng mà chớp mắt hắn chỉ khẽ than một tiếng, quay người rời đi theo. Đám người Lý Dật cũng mang theo hành lý và bách luyện kiếm của mình. Sau khi lay lay bả vai Sở Mộ và Tiêu Thiên Phong cũng đi theo đám người La Ngọc Phong rời đi. La Ngọc Linh ở sau lưng La Ngọc Phong liên tiếp quay đầu nhìn lại. Ai? La Ngọc Phong tự nhiên cũng nhìn thấy vẻ mặt của La Ngọc Linh, hắn không khỏi âm thầm thở dài, tuy rằng thời gian tiếp xúc với Sở Mộ rất ngắn, nhưng mà hắn có thể cảm nhận được, Sở Mộ là một kiếm giả chính thức, trong lòng chỉ có kiếm, nhi nữ thường tình là cái gì hắn ta không quan tâm. Ít nhất hiện tại cũng không được hắn đặt ở trong lòng, chuyện về sau ai cũng không biết được, nhưng mà chuyện này đã quyết định sự ái mộ của La Ngọc Linh đối với Sở Mộ cũng chỉ có thế là đơn phương mà thôi, nhất định không có kết quả gì. Nhưng mà La Ngọc Phong cũng không có định nói cái gì, tất cả đều thuận theo tự nhiên, hắn hiểu rõ thật sâu, chỉ có trải qua một ít chuyện, thành và bại đều có, mới có thể chính thức hiểu ra, mới có thể phát triển. Sư huynh. Hai mắt Lý Vi đỏ lên, hai mắt thanh tịnh ngập nước hiện lên tình cảm lưu luyến không rời, bàn tay nhỏ bé nắm chặt bao y phục nàng đã chuẩn bị cho Sở Mộ. Muội bây giờ đã có tu vi thất đoạn, có thể trở thành đệ tử nội môn chủ điện, về sau nên tu luyện cho tốt, tranh thủ trở thành đệ tử tinh anh a. Sở Mộ an ủi. Vâng, sư huynh, muội nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Lý Vi mím môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ kiên nghị. Dùng sắc gật đầu, tiếp theo nàng cầm bao y phục trong tay đưa cho Sở Mộ. Nàng cũng không biết rõ Sở Mộ muốn đi đâu, chỉ là nàng có một loại cảm giác, lần ly biệt này, có lẽ sẽ rất lâu, có lẽ là vĩnh viễn. Sở Mộ tiếp nhận bao y phục, trên lưng còn có một thanh ngụy hỏa mãn kiếm, tay trái thì nắm ngụy thanh phong kiếm, tay phải vuốt ve đầu Lý Vi, trong mắt hiện lên vẻ sủng ái, loại cảm giác này giống như là ca ca đối với muội muội vậy. Tiếp theo dưới ánh mắt lưu luyến không rời của Lý Vi, Sở Mộ quay người, thúc giục bộ pháp, chặt đứt một tia không nở trong lòng, bước nhanh rời đi. Chỉ còn lại một bóng lưng đang dần rời xa, bóng phản chiếu trong mắt Lý Vi giống như trở thành một lạc ấn không thể xóa nhòa trong lòng nàng. Sở Mộ kết bạn với Tiêu Thiên Phong, sau khi ở chủ điện từ biệt trưởng giáo và ba vị trưởng viện, cùng với chư vị trưởng lão, mang theo kiếm chương thanh phong kiếm phái nhập kiếm viện rời khỏi thanh phong kiếm phái. Đi ra khỏi Sơn Môn, Hà Sơn. Lúc bọn họ rời đi chỉ có đám trưởng giáo biết rõ, về phần đám đệ tử khác, tuy rằng rất ngạc nhiên nhưng mà không thế nào biết được, chỉ có thể âm thầm suy đoán, giống như mỗi một lần trước đó. Bên trong thanh phong kiếm phái, cách Sơn Môn không xa, ở một nơi tương đối vắng vẻ có một cái cây cao hơn 2 mét, bên cạnh có một đạo thân ảnh xinh đẹp đang đứng, áo trắng như tuyết, thanh lệ động lòng người. Trên khuôn mặt thanh tú kia tràn ngập vẻ lưu luyến không nở.